Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 537, người tới dọn bãi. Bọn họ không xứng nhìn đến. Ta cùng vị này giao thủ, răng rác, không đợi mấy cái đại thế giới kịp phản ứng, toàn bộ vạn giới chi địa bầu trời, tất cả đều vỡ vụn thành từng mảnh. Một khối lại một khối to lớn toái phiến từ trên bầu trời rơi xuống, cảm giác kia tựa như là bọn họ những người này đều là bị người tự dưỡng lấy, bây giờ hoa nở kết quả. Có người đánh thẳng mở lồng vách tường, chờ đợi trong lồng sinh vật vận mệnh, căn bản không biết là cái gì. Phịch một tiếng, mấy cái hai bàn tay to trực tiếp thì lộ ra, sau đó lại duỗi thân trở về, đón lấy, lần nữa rơi xuống. Lập tức toàn bộ vạn giới chi địa trên không, tất cả đều là khắp nơi trụi lùi hắc ám, vô biên vô hạn, không biết phương nào không gian. Tình cảnh này tới quá nhanh, gần như chỉ ở trong điện quang hỏa thạch thì phát sinh, vô luận là ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bát đại dị vực thế giới tất cả tu sĩ, tất cả đều là một mặt mộng. Ngay sau đó, khi thấy trong đó một đôi tay khí tức không cẩn thận theo tòa nào đó dị vực thế giới xẹt qua trong tích tắc, chung quanh chỗ có không gian như là một dạng trong nháy mắt phá nát, tận là tử vong cùng khí tức hủy diệt. Trong chốc lát, bị hù bát đại dị vực thế giới tất cả mọi người, một đôi mắt đều nhanh trợn lồi ra, nguyên một đám run lẩy bẩy, ngụm nước không ngừng hướng xuống nuốt. Đừng nói là một đám thiên tổ cấp cường giả, chính là bây giờ hiên kỳ chờ 7 đại vô thượng cường giả đều bị hù tê cả da đầu, vừa mới chỉ cảm thấy có thấy lạnh cả người tràn ngập toàn thân, hiện tại trực tiếp huyết dịch đều đọng lại, tất cả đều hai mắt trợn to, hít sâu một hơi. Đây là tổ đế cấp lực lượng. Bỗng nhiên bọn họ trong nháy mắt liền ý thức được cái gì, bị hù toàn thân lông tơ đều dựng lên. Lúc trước Sở Lăng Tiêu giết chết tôn này tổ đế cấp sinh mệnh thể đồng bọn đến rồi. 7 đại chấp trưởng giả gia tộc tất cả mọi người cũng là hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Động liên tục một bước dũng khí cũng không có, trên mặt mỗi người tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Trong đôi mắt càng tràn ngập một mảnh kinh dị. Má ơi, đến rồi, tới một đám tổ đế. Còn có vừa mới nói chuyện âm thanh kia. Không, không phải là tôn này siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại đi. Lẩm bẩm một tiếng, cho dù là không biết chuyện gì xảy ra người, giờ phút này đều bị hù ánh mắt điên cuồng run rẩy, nhịn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Vừa mới chỉ là một đôi tay tùy ý theo thế giới của bọn hắn tìm tới, lại thì dẫn không gian phá toái. Cái này cũng không phải cái gì tiểu thế giới, cũng không phải cái gì cực bắc lục địa loại kia đơn giản quy mô khu vực, mà là có rất nhiều thủy tổ cấp trở lên cường giả chấn giữ dị vực thế giới a, càng là vô thượng cường giả gạch dưới gạch dưới gạch dưới chúa tể cấp nhân vật sáng tạo thế giới, sao sẽ bị người tùy tiện cho bọn họ buông xuống vạn giới chi địa. Không gian xung quanh trật tự sớm đã trở thành dị vực thế giới một bộ phận, hủy hoại chung quanh là được. Tê, giờ khắc này nghĩ đến cái này, trong nháy mắt nhất thời để bát đại dị vực thế giới tất cả mọi người tại chỗ ý thức được cái gì, tất cả đều bị hù ánh mắt thẳng trừng, nhịn không được thật sâu hít vào một hơi khí lạnh. Chờ chút, má ơi, đúng a, đây chính là vô thượng cường giả sáng tạo thế giới, không gian trật tự sao sẽ không chịu được như thế nhất kích. Bỗng nhiên, nhìn lấy vạn giới chi địa bầu trời phía trên, càng ngày càng nhiều toái phiến bị gỡ ra, tất cả mọi người một đôi mắt, nhất thời tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Toàn thân đều là tại run lẩy bẩy, trong lòng kinh dị nói, cái này, đây là tổ đế cấp sinh mệnh thể. Tất cả mọi người lúc này mới ý thức được, chủ nhân của đôi tay này là cái gì tầng thứ nhân vật. Giờ khắc này, chỉ cần biết rằng tổ đế cấp sinh mệnh thể ý vị như thế nào người. Tất cả đều trong nháy mắt bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch, nước bọt đều không bị khống chế chảy ra. Hết thảy điểm tựa đỉnh phong, chân chính chúa tể, không phải nói, sớm đã trên thế gian, mai danh ẩn tích sao? Một đôi, hai đôi, tam đôi, bát đại dị vực thế giới tất cả mọi người, cùng thiên huyền tử chờ một đám tổ cấp cường giả, đầy dãy chừng lớn, đếm lấy bầu trời phía trên, từng đôi tản ra vô cùng băng lãnh khí tức đại thủ. Càng gia tăng một đôi, tim đập tốc độ, liền cực tốc xách thăng lên. Khi bọn hắn phát hiện, lại khoảng chừng 6 đôi lúc, tất cả mọi người đều bị hù thân thể, trong nháy mắt cứng ngắc ngay tại chỗ. Người nhát gan, trực tiếp thì hù chết. 6 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể. Giờ khắc này, toàn bộ vạn giới chi địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Hiên Kỳ chờ 7 đại vô thượng cường giả, càng là hai mắt chừng như là bóng đèn đồng dạng lớn nhỏ. Miệng đều không khép được, bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cái gì là tổ đế cấp sinh mệnh thể? Càng rõ ràng, tổ đế cấp sinh mệnh thể cường đại. Nhưng càng hoảng sợ chính là, xuất hiện 6 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể. Vậy liền thật mang ý nghĩa. Lúc trước thiên nữ hoàng tôn không có không một tia hư giả, những thứ này tổ đế sau lưng còn có một tôn càng khủng bố hơn tồn tại. Cái này hơn một tháng gió êm sóng lặng, bọn họ nguyên lai tưởng rằng là giả, đều không có lại nghĩ sự kiện này. Nhưng bây giờ 6 tôn tổ đế sinh mệnh thể xuất hiện, quả thực như là nhất kích trọng truy, trong nháy mắt đập bọn họ đứng cũng đứng không vững. Chủ nhân, thật không nghĩ tới, cái này tam thập lục địa, yên lặng nhiều như vậy năm tháng, những thứ này cổ lão trật tự lồng vách tường, vẫn như cũ còn có một số lực lượng. Sau một khắc, vô cùng trêu tức thanh âm, mang theo một cỗ nhàn nhạt đùa cợt chi ý, liền rơi xuống, người nói chuyện, chính là 6 đại tổ đế cấp sinh mệnh thể. Tên kia là yêu tôn lãnh diễm nữ nhân, tại phía sau của nàng, càng là theo chân mấy trăm ngàn khói đen mờ mịt yêu binh. Giờ khắc này, khí tức khủng bố, trong nháy mắt đập vào mặt, ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn bộ vạn giới chi địa, nhất thời liền bị một cỗ hắc ám chi khí, cho bao phủ, đưa mắt nhìn lại, không có một chút ánh sáng vẫn còn tồn tại. Khắp nơi đều tràn ngập, làm cho người không rét mà run kinh dị cảm giác. Vạn giới chi địa, những tu sĩ này, nơi nào thấy qua loại tràng diện này? Trung cực nhân vật, vì lâu la binh, cho dù là thiên huyền tử chờ một đám tổ cấp cường giả, đều chưa từng gặp qua cảnh tượng bực này. Tất cả mọi người, hoàn toàn cũng bị hoảng sợ mộng, rất gần hóa đá. Một giây sau, còn lại ngũ đại tổ đế cấp sinh mệnh thể cũng theo hắc ám chỗ, mỗi người mang theo mấy trăm ngàn trung cực chi cảnh đi ra, sau đó xuất hiện hình ảnh, càng làm cho vạn giới chi địa cùng bát đại dị vực thế giới tất cả mọi người đều bị hù sắp nhảy dựng lên. 6 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể lại như người hầu đồng dạng, rất cung kính nhường đường ra, giống như là đang nghênh tiếp người nào. Sau một khắc, là một cái ngồi tại hoàng kim long trên ghế thanh niên mặc áo đen, theo u ám hắc uyên chỗ sâu chậm rãi rơi vào trong mắt của mọi người. Trong tích tắc, bát đại dị vực thế giới trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. 6 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể lại hướng thanh niên mặc áo đen quỳ xuống đất lễ bái, như là đột nhiên có một đôi tay vô hình, trong nháy mắt bóp lấy tất cả mọi người cổ đồng dạng. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng kinh dị. Người tới, dọn bãi, Sau một khắc, thanh niên mặc áo đen nói lời, càng làm cho các đại thế giới tất cả mọi người nghe. Toàn thân đều trong nháy mắt run lẩy bẩy lên, đừng nói là thân thể, tất cả mọi người cảm giác linh hồn đều bị hù thoát đi nhục thân. Cái kia áo đen vung tay lên, ánh mắt lạnh lẽo, cho đến 12 trong vũ trụ sở lăng tiêu, thản nhiên nói, đem những thế giới này toàn bộ toàn diện hủy diệt, những thứ này con kiến hôi, còn chưa xứng nhìn đến ta cùng vị này giao thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.